Chương 1160. Liễu Thành. Tiếng long ngâm vàng khắp đất trời. Trước vô số ánh mắt chăm chú, từ phía xa ánh sáng lóe lên, rồi tám thân ảnh xuất hiện trên không trung. Đứng đầu tám người này là một nam tử mặc thanh y, dáng vẻ không có gì thật xuất chúng, nhưng mà cuồng khí trên gương mặt lại khiến cho người ta đã nhìn một lần không thể quên. Lúc này, nam tử thanh y đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt coi thường nhìn Na Thông phía xa, lời nói không chút lễ mặt cửu phụ tộc chút nào. Liễu Thanh, Na Thông nhìn thấy hắn sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút sợ hãi. Là người của Long tộc, Lâm Động có phần kinh ngạc. Phía sau nam tử kia, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc là Đoạn Đào. Xem ra lần này Long tộc cũng là không muốn mất chỗ trong sự kiện lớn này. Người này là ai? Sao ta chưa từng gặp? Lâm Động nhìn nam tử thanh nghi kia khẽ nói. Lần trước tới Long tộc, hắn không thấy người này, nhưng khí tức tỏa ra từ người đó khiến hắn kinh ngạc. Mức độ này vượt qua cường giả chuyển luân cảnh thông thường, thậm chí chạm tới lâm luân hồi. Chỉ có điều so với đại trưởng lão Trúc Lê của Thiên Yêu Điêu tộc và đại trưởng lão Mục Địch của Cửu Phụng tộc vẫn là hơi kém một chút. Sau khi tinh thần được bước vào cảnh giới phủ tông, Lâm Động coi như chính thức bước lên tầng thứ cao nhất trong trời đất. Có điều trong chuyển luân cảnh có mạnh có yếu, và sự mạnh yếu cũng khá đặc biệt, không phân chia chỉ dựa vào độ dồi dào của nguyên lực, mà phải xem ai có cảm ngộ sâu sắc về luân hồi hơn. Người có cảm ngộ về luân hồi được gọi là cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Tuy có cùng cái tầng thứ, nhưng khoảng cách rất lớn về thực lực. Còn nam tử mặc thanh nghi kia hiện nhiên bước vào tầng thứ chạm tới luân hồi. Chỉ có điều cảm ngộ quán kém một chút so với mấy lão yêu quái như là Trúc Lê hay Mục Địch. Mà dù sao, chuyển luân cảnh bình thường không phải đối thủ quán. Đó là Liễu Thanh, một kẻ rất lợi hại. Nghe nói hắn là cuồng nhân tu luyện, cũng là người ít tuổi nhất trong trưởng lão viện. Ngoài ra, hắn cũng từng tiếp nhận chỉ điểm của Thanh Chí, vì thế hắn cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Tiểu điều không xa lạ với người này rồi nói. Ồ, cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Lâm Động kinh ngạc nhưng lại có chút hứng thú. Thanh Thiên Hóa Long Quyết tuy là tuyệt học của Long tộc, nhưng tới nay ngoài hắn Thanh Chí ra chưa thấy người thứ ba luyện thành công. Ta nói này, Lâm Động nói thế nào cũng là hình phạt trưởng lão Long tộc ta. Các người nói như vậy là không lễ mặt lòng tộc rồi. Liễu Thành đứng trên không, tay khoanh trước ngực cười khẩy. Sắc mặt Na Thông có chút khó coi, nhưng vì ngại hung danh của Liễu Thành không dám phản bác. Ồ, thì ra là tiểu tử Liễu Thành của Long tộc. Lão Phu trước này nói chuyện vẫn vậy. Hôm nay dù tộc trưởng các người có đây, Lão Phu cũng nói những gì mình muốn nói. Mục Địch thấy Liễu Thành can thiệp thì chau mày. Mẹ kiếp, lão già người đừng có ra vẻ trước mặt ta. Nói về thân phận còn không trực tiếp bằng nắm đấm. Liễu Thành nhếch mép, ngữ khí không chút khách sáo. Tuy vẻ vai vế hắn dưới Mục Địch, nhưng về thực lực hắn dù sao đâu hắn cũng không sợ vị đại trưởng lão Cửu Phục tộc này. Hừ, ngông cuồng. Sắc mặt Mục Địch tối lại, không khí xung quanh bỗng biến dạng một cái thứ năng lượng thần dị tỏa ra, nhưng nó mờ nhạt khiến cho vô số người cảm thấy luồng áp lực mạnh mẽ. Tiểu tử, người tuy chỉ hơn 100 năm chạm tới luân hồi, nhưng mà muốn ngang tàng trước mặt lão phu e là hơi sớm. À, lão già, người không phục thì dùng lắm đấm thử, xem ta có tư cách ngang tàng hay không. Liễu Thành không hề sợ hãi trước sự giận dữ của Mục Địch mà còn cười lớn. Lâm Động nghe vậy cũng cười. Tuy Liễu Thành là cuồng khí kinh người nhưng khiến cho hắn khá có thiện cảm. Sắc mặt Mục Địch ngày một tối sầm, ngay khi hắn nhìn không được định ra tay giáo huấn Liễu Thành thì một tràng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, náo nhiệt thật. Tiếng cười vừa dứt, không gian biến dị, tự hắc quang lấp lánh, lại có vài thân ảnh xuất hiện. Ngay khi họ xuất hiện, một luồng sức mạnh hùng hồn lan tỏa, khiến cho ánh mắt mở to. Người của chúng ta cuối cùng cũng tới. Tiểu Điêu nhìn lên trời uể oải nói. Lâm Động nghe vậy nhìn lên, chỉ thấy một người với khí tức kinh người, đó là mấy người đại trưởng lão Trúc Lê. Thì ra là đại trưởng lão Trúc Lê. Mục Địch thấy Trúc Lê dẫn đầu thì hơi nhíu mày rồi cười nhạt. Dù sao tính vai vế thì Trúc Lê không kém hắn, nên cũng khách khí hơn với Liễu Thành. Đại trưởng lão Trúc Lê, nhiều năm không gặp. Đại trưởng lão Trúc Lê cũng cười. Mọi người đều tới vì không gian kia, đứng đây đánh nhau thì được gì. Không phải lão phù tính toán với Liễu Thành hắn, chỉ là tứ tượng cùng đắc tội với Cửu Phụ tộc ta. Lão phù lấy lại chút thể diện tránh người khác coi thường Cửu Phụ tộc, Mục Địch nói. Ồ, Trúc Lê cười nhìn về mấy người Lâm Động trên đỉnh núi rồi lắc đầu. Mục Địch đại trưởng lão, Lâm Động tiểu ca có ơn với Thiên Yêu Điêu tộc ta. Nếu người gây rối choán, đừng nói Long tộc không đồng ý, ngay cả Thiên Yêu Điêu tộc ta cũng không khoanh tay đứng nhìn. Lời nói lập tức xung quanh rộ lên những tiếng xôn xao, không ít cường giả đều nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng hắn có bản lĩnh như vậy. Bản thân không chỉ là hình phạt trưởng lão trong Long tộc, mà quan hệ với Thiên Yêu Điêu tộc. Chả trách dù đắc tội với cửu phụng tộc cũng không sợ, bối cảnh thật kinh người. Ngươi, Mục Địch cũng giật mình. Với cái lời của Trúc Lê, gương mặt tối sầm thêm vài phần, trong ánh mắt có thêm phần ngưng trọng. Hắn không ngờ, động tới một con người nhỏ bé, mà cả Long tộc và Thiên Yêu Điều tộc đều chọn cách đắc tội với cửu phụng tộc mà giúp hắn. Ánh mắt Mục Địch tối lại, hơi nghiêng đầu, kín đáo nhìn một thân ảnh không có gì nổi bật phía sau. Người này thấp bé, thân thể gói gọn trong cái áo bào rộng thùng thình. Hắn dường như không nhìn thấy ánh mắt Mục Địch, chỉ như là có như không khẽ lắc đầu. Mục Địch thu ánh mắt về, vẫy tay hừ lạnh. Nề mặt Long tộc và Thiên Yêu Điều tộc, lần này ta tha cho tiểu tử các ngươi. Nếu sau này cố tình đắc tội với cửu phụng tộc, e là không dễ giải quyết như vậy. Lâm Động cười. Mục Địch đại trưởng lão lặng lời. Ta trước nay đều là tin tưởng, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần cửu phụng tộc đừng tới gây rối thì đương nhiên ta chẳng quan tâm. Đương nhiên, nếu kẻ nào dám ức hiếp thì Lâm Động ta cũng chẳng phải loại ăn chay đâu. Nói tới cuối cùng, ngữ khí Lâm Động có chút hung hãn. Cửu phụng tộc đúng rất mạnh, nhưng nếu là Lâm Động coi là sâu kiến mà đặt trà đạp, e rằng nhầm. Hừ, không biết điều. Mục Địch hừ lạnh, ánh mắt đầy lộ ý, nhưng lúc này không thể bạo phát, chỉ có thể gườm gườm nhìn Lâm Động rồi không để tâm nữa. Trên bầu trời, Trúc Lê thấy vậy cũng là cười, dẫn theo vài trưởng lão Thiên Yêu tộc đáp xuống nhìn Lâm Động. Tiểu tử, người đúng là đi đến đâu gây rắc rối tới đó. Đại trưởng lão, việc này không liên quan tới ta, bọn ta tới đây chưa nói được lời nào thì chúng đã tìm tới. Lâm Động nhún vai với vẻ vô tội. Ngoài ra đại trưởng lão, mọi người tới đây lẽ nào cũng là hứng thú với thôn phệ thần điện. Lâm Động nhìn Trúc Lê cuối cùng hạ giọng. Ta biết thôn phệ tổ phù nằm trong tay ngươi. Trúc Lê nhìn Lâm Động đầy thâm ý nói. Ngươi là người có là khả năng có được truyền thừa của thôn phệ chủ nhất. Lần này tộc chủ phái bọn ta tới, ý là để giúp ngươi. Tuy ngươi đã là tiểu phủ tông cảnh, nhưng nghe là dựa vào thực lực hiện tại giành được truyền thừa cũng không dễ. Vậy thì thay vãn bối cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động cười lòng cảm kích. Truyền thừa của thôn phệ chủ có sức mê hoặc rất lớn với bất cứ ai. Thế nhưng Thiên Yêu Điều tộc lại giúp hắn, ân tình này thật không nhỏ. À, Lâm Động tiểu ca, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Khi Lâm Động và Trúc Lê nói chuyện, bỗng có một tiếng cười quen thuộc tới. Lâm Động nghiêng đầu, nhìn thấy một nhóm người Long tộc tới. Người cười chính là Đoạn Đảo. Lâm Động cùng tay với Đoạn Đảo, nhìn sang Liễu Thanh, nãy giờ vẫn là nhìn hắn. Ê, người chính là Lâm Động được Thành Chi Đại Nhân nhìn chúng sao? Cuồng khí trên mặt Liễu Thanh không hề giảm đi, nhìn Lâm Động cười. Chính là ta. Tuy Liễu Thanh đầy cuồng khí, nhưng Lâm Động không hề có các cảm với hắn, cười nói. Liễu Thanh cười lớn, rồi bước chân ra, thanh quang bùng phát quanh người. Tiếng lòng ngầm ngân vang lên, hàng ngàn con thanh long bay ra, thanh thế khiến cho đỉnh núi lứt toác vô số khe sâu. Mấy người Thiên Long Yêu Soái Tiểu Viêm thấy vậy giật mình, định chắn trước mặt Lâm Động thì hắn đã ngăn lại. Liễu Thanh đại ca muốn kiểm tra thanh long thiên hóa long quyết của ta, thì ta cũng không muốn trốn tránh, hay là làm mất mặt Thành Chí tiền bối cũng được. Hôm nay mong Liễu Thanh đại ca chỉ giáo. Lâm Động cười rồi siết tay lại, tử kim quang bùng phát, long uy cổ xưa thuần chính tự nhiên cự long từ từ thức tỉnh. Chương 1161, Côn Linh. Ánh tử kim quang chói lòa bùng phát từ cơ thể Lâm Động. 300 con tử kim long gầm thét, long uy trong tiếng long ngâm thuần chính mà cổ xưa. Còn phía trước Lâm Động, thành thế của Liễu Thanh càng ngày càng hoành tráng, thanh quang lan tràn khắp không gian, có khoảng 800 con thanh long cuốn quanh ngắn, sức mạnh đáng sợ khiến không gian xung quanh méo mó. Những người đứng xung quanh lùi ra xa, rõ ràng hai người đều tu luyện cùng một món võ học cao thâm, xem ra dường như họ muốn so tài ngay ở đây. Chỉ là nếu về tu vị nguyên lực có chút khoảng cách, rõ ràng Liễu Thanh có ưu thế tuyệt đối. Có điều tuy nói thanh long càn mạnh mẽ, nhưng mà 300 con tử kim long của Lâm Động vẫn vững vàng. Tuy số không bằng, nhưng mà ai cũng nhận ra, luận về chất lượng, một con tử kim long lại là lợi hại hơn một con thanh long. Ánh mắt Liễu Thanh lộ tinh quang nhìn Lâm Động vẫn vững vàng như bàn thạch. Trước khí thế kinh người của mình, hắn cười lạnh, thân thể hạ thấp tung một quyền. Một quyền này không hề có bất cứ điều gì tinh diệu, chỉ là khi nắm đấm tung ra, 800 con thanh long cùng cầm thét biến thành một cái đạo thanh quang cuồng bạo lao thẳng phía Lâm Động. Rầm, thanh quang giống như cự long lao tới, đỉnh núi phía trước bị lứt toác một cái khe sâu khổng lồ, cả ngọn núi bị tách làm hai. Lâm Động nhìn thanh quang cuồng bạo ngày một tới gần, ánh mắt có phần ngưng trọng. Hắn không hề có dấu hiệu né tránh. Lúc này rõ ràng Liễu Thanh đang muốn thử mức độ lãnh ngộ của thanh thiên hóa long quyết của hắn, nếu rút lui khiến người ta cười vào mặt mất. Gào, Lâm Động bước chân, tử kim quang cuộn trào, 300 con tử kim long lao thẳng đâm lên thanh quang. Lấy thanh quang và tử kim quang va chạm nhau phát tán xung quanh, ngọn núi sụp đổ. Phía dưới lập tức vô số sóng xung kích đáng sợ đánh nổ hoàn toàn những cái tảng đá lớn bay bốn phía. Bút, thân ảnh Lâm Động nhanh chóng bắn ngược ra sau, nhưng mà mũi chân hắn vẫn là điểm nhẹ lên hư không. Tinh thần lực ngân sắc lan tỏa giữ vững cơ thể của hắn, cũng là chặn đứng kình phong đang tấn công hắn. Quả là lợi hại. Lòng Lâm Động thấy giật mình, thực lực Liễu Thanh so với mấy người cường giả chuyển luân cảnh bình thường như thiên long nhiều sói đạn đảo đúng là lợi hại hơn. Nếu Lâm Động không sử dụng tinh thần lực tiểu phủ tông cảnh thì căn bản không phải đối thủ của hắn. Giữ vững thân hình, Lâm Động ngẩng lên nhìn Liễu Thanh không hề động đậy, kìm không được ôm quyền cười. Liễu Thanh đại ca, thanh thiên hóa long quyết quả lợi hại, không hổ là long cốt hồng hoang. 300 con đã chống đỡ được 800 con của ta, nếu ngươi cùng đẳng cấp ta muốn thắng rất khó. Liễu Thanh nhìn Lâm Động, cuồng khí trên mặt cuối cùng thù một chút rồi hắn thở dài. Thành Chí đại nhân quả thực nhãn quan rất lớn. Liễu Thanh đại ca khiêm tốn rồi, nếu không phải ta có long cốt hồng hoang, e rằng khó lòng phát huy được thanh thiên hóa long quyết tới mức này. Lâm Động cười, có được long cốt hồng hoang đó là bản lĩnh của ngươi. Làm đó ta bị vị đó hành hạ tới chết đi sống lại mà không thành công, đành phải lấy long cốt viễn cổ. Liễu Thanh cười hề hề. Lâm Động kìm không được mỉm cười, chắc hẳn vị đó Liễu Thanh nói là lục chỉ thánh long đế. Lâm Động tiểu ca đừng giận, Liễu Thanh hắn tính tình là thế, bất luận quen hay không cứ đánh rồi nói. Trưởng lão trong tộc, ngay cả tộc trưởng hắn cũng khiêu chiến rồi. Đoạn Đào tiến hại cười. Lâm Động ngạc nhiên, quả nhiên là cuồng nhân. Mọi người tới đây là vì truyền thừa thôn vệ chủ đúng không? Lâm Động cười hỏi. Hề, ta nghe nói tộc trưởng nói người chính là người có thôn vệ tổ phu, nhưng mà truyền thừa của thôn vệ chủ ta cũng rất hứng thú. Tới lúc đó ai có được phải xem bản lĩnh người đó thôi. Liễu Thanh tiến lại nhìn Lâm Động cười, ngữ khí không vòng vèo, không che giấu ý muốn của mình. Vậy thì cạnh tranh cho công bằng. Lâm Động cười, đối thủ cạnh tranh ở đây có quá nhiều, mà việc Liễu Thanh thẳng thắn như vậy cũng khiến cho người ta an tâm hơn so với những kẻ ngấm ngầm đằng sau. Được, Liễu Thanh cười lớn rồi nói, có điều ngươi yên tâm, nếu ta thực sự không có cơ hội thì ta sẽ giúp ngươi, dù sao thì ngươi cũng là hình phạt trưởng lão của long tộc ta. Ngươi nha cả. Lâm Động cười, thiện cảm với Liễu Thanh càng tăng một bậc. Ba trong tứ đại bá tộc có mặt, còn Côn Bằng tộc chưa thấy lộ diện. Bên cạnh Tiểu Điều quét mắt một lượt nói, chắc chắn họ sẽ tới, tốc độ Côn Bằng tộc chẳng ai trong thế gian có thể sánh, chỉ cần họ muốn bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Trúc Lê đại trưởng lão cười, lời vừa dứt thì thần sắc Trúc Lê khẽ động. Nói đến là đến luôn, mấy kẻ này thật là xuất quỷ nhập thần mà. Trúc Lê đại trưởng lão thật là đề cao Côn Bằng tộc ta quá. Luận tốc độ thì nhiều đồ tộc các người không tồi. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng cười vang lên, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ngưng động, chỉ thấy trên bầu trời nhanh chóng biến dạng, rồi một vài thân ảnh xuất hiện từ vùng không gian đó. Chỉ có 5 người bước ra, đứng đầu là một lão già tóc màu bạc, thân hình thấp bé, thế nhưng sức mạnh tỏa ra không hề thua kém mấy người Trúc Lê mục địch. Thì ra là Côn Uyên đại trưởng lão. Trúc Lê cười, xem ra cũng đã có quen biết. Đây chính là người của Côn Bằng tộc. Lâm Động cũng là hiếu kỳ quan sát 5 người này. Họ 4 người già, 1 nữ tử. Lâm Động nhìn qua dừng lại, dừng ánh mắt ở nữ tử duy nhất. Người này mặc hồng y, dùng nhà tự tranh, sáng người mảnh mai xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nhân. Có điều gương mặt đẹp đó lại lạnh như băng, mái tóc cũng là màu bạc xóa xuống vai, khiến gương mặt càng thêm lạnh lẽo. Điều khiến Lâm Động khá kinh ngạc là dường như nguyên lực của nữ tử đó khá yếu, có lẽ chỉ là tự huyền cảnh tiểu thành. Thực lực như vậy mà cũng dám tới, gan quả nhìn không nhỏ. Ủa, không đúng. Lâm Động nhíu mày, nguyên lực nữ tử này tuy yếu nhưng dường như một luồng năng lượng mạnh mẽ nào đó khác, nó rất quen thuộc. Khi Lâm Động quan sát dường như nữ tử cảm ứng được, nhìn sắc hắn không nói lời nào, ngân quang bắn về Lâm Động. Tinh thần lực Luồng năng lượng vừa mới hiện ra thì ánh mắt Lâm Động ngưng động, búng tay một cái tinh thần lực tia mạnh mẽ bắn ra đánh tan đạo năng lượng của Lữ Tử. Hai luồng tinh thần lực chạm nhau không hề gây tiếng động lớn, chỉ là hai người Lâm Động khẽ run. Nữ tử này lại là tinh thần lực tới cả giới cường giả tiểu phù tông cảnh. Ánh mắt Lâm Động có phần kinh ngạc, hắn không ngờ rằng người đầu tiên gặp được tinh thần lực tiểu phù tông cảnh lại là một mỹ nhân lạnh lùng thế này. Đương nhiên không kịp hắn thấy cả nhiên, vị nữ tử kia lộ ra chút kinh ngạc, đôi mắt phượng nhìn Lâm Động chăm chú, rõ ràng nàng cảm nhận được Lâm Động cũng có thì tinh thần lực không hề thua kém mình. Ha ha, xem ra vị tiểu hữu đây là đồng đạo với nhà đầu Côn Linh. Tuy sự so tài tinh thần lực vừa rồi rất kín đáo, nhưng ở đây là ai chứ? Đương nhiên hành động của hai người Lâm Động không thể thoát khỏi cảm ứng của họ. Côn Nguyên đại nhân trưởng lão cười nhìn Lâm Động đầy thâm ý. Nhà đầu lần này coi như người gặp đối thủ. Người là người có thiên phú tinh thần lực nhất Côn Bằng tộc hàng ngàn năm nay, nhưng vị tiểu hữu đây không kém. Lâm Động nghe thế ra đầu tê dại. Nói ra này chẳng có ý gì tốt, nói vậy không phải là gây thù chuốc án cho hắn sao? Nghĩ thế hắn liền nhìn sang Hồng Y Lữ Tử, quả nhìn đôi mắt lạnh lùng kia có chút rực cháy. Vị bằng hữu đây, nếu có thời gian chúng ta có thể so tài tinh thần lực một chút. Lữ Tử gọi là Côn Linh vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mà dường như rất quan tâm. Với ở người có độ tuổi này mà có tinh thần lực sánh ngang với mình như Lâm Động, giọng nói nhẹ nhàng tuy dễ nghe nhưng khiến cho Lâm Động thầm cười khổ. Có thời gian rồi tính, Lâm Động lắc đầu bất lực, tùy ý nói cho qua loa. Đến giờ hắn còn đang bận tranh giành truyền thừa thốt vệ chủ, làm gì có thời gian chơi với nàng ta. Trúc Lê cũng cười rồi chuyển đề tài, nhìn sang luồng canh phòng từ sâu trong hoang nguyên. Ta thấy canh phòng sẽ để yếu đi, chúng ta cùng vào trong hoang nguyên thế nào? Mọi người xung quanh nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Lâm Động nhìn cường giả đông đúc ở đây kịp không được chẹp miệng. Ở đây có lẽ là tập trung gần một lửa cường giả của yêu vực tứ ba tộc, bát vương tộc, những thế lực khác khá nổi danh ở yêu vực đều phái người cường giả đỉnh cao tới. Xem ra cuộc tranh giành truyền thừa thốt vệ chủ là một cái trận chiến long tranh hổ đấu vô cùng ác liệt. Nghĩ vậy, Lâm Động siết chặt tay. Hắn bỗng nhiên trong mày nhìn sang một nơi nào đó trong hư không. Vừa rồi hắn có cảm giác bị theo dõi, cảm giác nó lóe lên rồi biến mất. Ngay khi Lâm Động cũng không biết là có phải ảo giác hay không, đành phải lắc đầu, nhưng không biết tại sao hắn vẫn có chút bất an. Chương 1162 vào hoang nguyên cực bắc yêu vực, canh phòng lạnh buốt. Và một thời gian nhất định trong này canh phòng sẽ hình thành bão tố, uy lực nó dù là cường giả chuyên luân cảnh cũng là phải biến sắc. Vì thế tuy ngày một cường giả tới nhiều hoang nguyên, nhưng mà cũng không có nhiều người dám xông vào trong. Đặc biệt là không lâu sau khi một số người tìm không được lòng tham mà xông vào, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết vang vọng khiến cho không ít cường giả kìm nén lòng tham trở nên thận trọng. Ở ngoài cũng là chờ canh phòng điếu đi. Mấy người Lâm Động không lỗ mã mà xông vào. Tuy có cả người Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc đi cùng, lực lượng bọn họ có vẻ khủng khiếp nhất, nhưng Lâm Động cũng không vì thế mà xem thường. Bằng tinh thần lực tiểu phù tông, hắn mơ hồ cảm nhận trong đó có rất nhiều luồng khí tức ở đây. Có một số người khiến cho người ta phải dè chừng. Lúc này mà xuất đầu lộ diện trước không phải là thông minh. Tất cả cường giả ở trên hoang nguyên này đều là kìm nén sự thèm thuồng, lặng lẽ chờ đợi. Sự chờ đợi đó kéo dài được đến giữa trưa ngày hôm sau, tất cả cảm thấy canh khí trong hoang nguyên có dấu hiệu yếu đi. Ầm ầm, đúng một loại âm thanh ồn ào vang lên từ tứ phương tám hướng. Hoang nguyên vốn có trật tự cuối cùng trở nên hỗn loạn. Vô số cường giả ánh mắt rực cháy. Sự tham lam trước đó bị đè nén đã bùng phát trở lại sau khi canh phòng suy yếu. sắp loạn rồi. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó cụp mắt xuống rồi nói, những người này rốt cuộc vẫn là coi thường thiên huyền canh phong của cực bắc địa vực, không biết lần này có bao nhiêu người đổ máu nữa. Trúc Lê đại trưởng lão lắc đầu, năm đó ta từng tới đây, kết quả gặp phải bão thiên huyền canh phong, dù là cường giả chuyển luân cảnh nhưng mà vẫn bị trọng thương, về phải tu dưỡng mấy năm mới có thể xóa bỏ được canh ký trong người. Nghe vậy ngay cả Lâm Động chuẩn bị trước mà ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, dù gì hắn cũng không hiểu về vùng đất này, để cảm nhận được sự lợi hại của canh phong, nhưng không ngờ nó mạnh tới mức đó. Hơn nữa, ở nơi ít dấu chân người này có rất nhiều loại yêu thú tới từ thời viễn cổ, linh trí của chúng không cao nhưng lại vô cùng lợi hại. Bắt đầu vào rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Nhân lúc nhiều người có lẽ là phân tán được quy lực của thiên huyền canh phong, còn về phần yêu thú trong đó, những người khác cũng đã chia sẻ được với chúng ta. Liễu Thanh nhìn phía trước rồi cười lạnh nói, hắn là người hiếu chiến nhưng không thích việc mất sức vô ích. Hắn biết rõ sự lợi hại của thiên phong canh khí, nếu đi vào sâu trong thì rất phiền phức. Lâm Động nhìn về phía xa, chỉ thấy chỗ đó có vô số đạo nguyên lực bùng phát, rất nhiều thân ảnh giống như thiêu thân lao vào hoang nguyên. Có điều mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang ra sau đó, nhưng trước những cái tiếng gầm thét phía sau thì cũng nhạt nhòa khó lòng nghe rõ. Người của Cửu Phụng tộc cũng là động thân rồi, Tiểu Điêu đột nhiên lên tiếng. Lâm Động liếc qua thấy đại trưởng lão Mục Địch của Cửu Phụng tộc đột nhiên xuất hiện một cái cuộn sáng trong tay. Khi ánh sáng biến mất, hiện ra một cây quạt màu đen, trên quạt phủ đầy phù văn cổ xưa, mỗi khi chuyển động tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ khiến không gian trở nên méo mó. Thiên Vũ Trấn Ma Phiến. Lâm Động thế vậy kinh ngạc, đây là món thần vật đứng thứ 14 trong bảng viễn cổ thần vật. Thời viễn cổ không biết đã tiêu diệt được bao nhiêu dị ma, không ngờ nó rơi vào tay Cửu Phụng tộc. Cửu Phụng tộc thích nhất là thu thập các loại thần vật viễn cổ, vì thế bảo bối trong tộc của chúng không hề ít. Trúc Lê đại trưởng lão nhận ra cái quạt vũ trong tay Mục Địch. Hey, thần vật viễn cổ đúng là lợi hại, còn nằm trong món hàng đầu trong bảng viễn cổ thần vật nữa chứ. Chỉ có những thứ này mới có được phù tổ đại nhân đích chân luyện chế. Những cái khác uy lực tuy cường đại nhưng so với 10 món đầu tiên thì còn kém thua một bậc. Lâm Động nhếch môi. 10 món đứng đầu bảng viễn cổ thần vật đúng là siêu cấp thần vật. Các điều theo ta được biết, phù tổ đại nhân chỉ luyện chế 9 món. Trúc Lê đại trưởng lão trầm ngâm. Ồ, Lâm Động chớp mắt hiếu kỳ hỏi, vậy món đứng đầu bảng không phải phù tổ đại nhân luyện chế sao? Mà rốt cuộc nó là thứ gì? Cái này ta cũng không rõ. Trúc Lê trưởng lão cười khổ. Điều này lão cũng biết từ những ghi chép trong tộc. Món siêu cấp thần vật đứng đầu bảng thần bí khó lường, đừng nói là lão, ngay cả cường giả viễn cổ này cũng ít người biết tới nó. Lâm Động càng thêm hiếu kỳ, nhưng giờ không phải lúc nói đến điều này. Chỉ thấy chỗ Mục Địch lấy ra Thiên Vũ Trấn Ma Phiến rồi cười khẩy nhìn hắn, vặn cổ một cái, từ chiếc quạt tỏa ra cái quầng ánh sáng đen bao phủ quanh hắn. Trên đó rất nhiều vòng xoáy đen tương tự như là thiên huyền canh phong trong hoàng nguyên. Đi, Mục Địch hô một tiếng, quầng sáng bao quanh mấy người chúng bay thẳng vào hoàng nguyên đầy canh khí. Ha, Trúc Lê, bọn ta đi trước. Cách đó không xa, Côn Nguyên trưởng lão cùng Côn Bằng tộc cười lớn, cùng tay với Trúc Lê rồi không ra phía trước biến dạng, làm người bước vào biến mất một cách quỷ dị. Côn Bằng tộc vốn có khả năng sẽ tan không gian. Trúc Lê lắc đầu cười, chúng ta cũng đi thôi. Vừa dứt lời lão chuẩn bị bay đi nhưng mà bị Lâm Động ngăn lại. Lâm Động cười vung tay, một cái tòa cổ điện cỡ nhỏ hiện ra. Đại trưởng lão đừng vội, Cửu Phụng tộc có bảo bối ta cũng có. Chúng ta vào trong huyền thiên điện, mặc cho huyền thiên canh phong có ác liệt thế nào cũng không thể gây tổn thương với chúng ta. Như vậy còn bị không bị tiêu hao nguyên lực. Lâm Động cười, huyền thiên điện đứng thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật. Trúc Lê đại trưởng lão dù gì cũng có nhãn lực hơn người, vừa nhìn đã nhận ra vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Chính là nó. Lâm Động cười khẩy, vất tay, huyền thiên điện biến to vài trượng, hắn bay vào phía trước Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Ha ha, tiện thế này thì phải tận hưởng một chút rồi. Liễu Thành cười lớn, cùng mấy người đoạn đạc bay vào trong. Trúc Lê đại trưởng lão cũng đặc cười cười bay theo. Khi tất cả bay hết vào trong thì huyền thiên điện bỗng bùng phát ánh sáng, tiếng ầm ầm uyên uyên, rồi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xông thẳng vào trong vùng hoang nguyên. Theo sau họ là cường giả các phương bắt đầu thi triển thủ đoạn, lập tức không gian bùng sáng, hoang nguyên vốn tĩnh lặng trở nên náo nhiệt. Khi các cường giả đua nhau tới hoang nguyên, thì trên một cái đỉnh ngọn núi ngoài hoang nguyên, không gian bỗng biến dạng, hắc khí lạnh lẽo tràn ra thành một hắc ảnh mơ hồ. Hắc ảnh nhìn hoang nguyên từ xa, khóe miệng nhếch lên với vẻ tàn nhẫn. Quỷ Uyên Vương, trong đám hắc khí vọng ra giọng nói lạnh lùng, không gian phía sau hắn cũng là méo mó. Rồi một hắc ảnh hiện ra, hắn vừa xuất hiện thì hơi cúi người, sáng vẻ rất khiêm nhường. Tình báo truyền lại đi nhanh thật, yêu vực xảy ra việc lớn như thế mà ngục ta có thể sao không nhúng tay vào chứ? Hắc ảnh đó cười nhạt. Thập Vương Điện, trước mắt chúng ta không nên hành động gì. Thời gian của thôn vệ chủ kia hình như có cường giả luân hồi cảnh không vào được. Thân ảnh gọi là Quỷ Uyên Vương hạ giọng nói. Hả? Nếu thôn vệ chủ còn tại thế, ta còn sẽ chừng hắn vài phần. Đáng tiếc hắn đã chết rồi, làm gì được. Hắc ảnh cười, đôi mắt không chút tình cảm nhìn về cảnh tượng náo nhiệt đó khẽ nói. Hiện tại có lẽ ở đây không ít cường giả đỉnh cấp của yêu vực, không biết nếu giết hết chúng, thực lực chỉnh thể yêu vực giảm bao nhiêu. Hề hề, vẫn là Thập Vương Điện thủ đoạn cao siêu. Bọn chúng đều là giường cột tinh nhuệ các thế lực các phương ở yêu vực, nếu chúng biến mất sẽ khiến cho các phương thế lực này đau đớn một phen. Quỷ Uyên Vương cười gằn, vào không gian đó dù là cường giả luân hồi cũng không cảm ứng được, đây chính là thời cơ tuyệt hảo cho chúng ta ra tay. Hắc ảnh kia khẽ gật đầu, lần này đủ người trước. Quỷ Uyên Vương cười vung tay, không gian nhanh chóng nhu động, ba đạo hắc ảnh xuất hiện, sức mạnh không hề thua kém hắn. Thiên Ảo Vương, Địa Ảo Vương, Ám Uyên Vương bái kiến Thập Vương Điện. Ba hắc ảnh xuất hiện cúi trước người hắc ảnh. Ba kẻ kia đều là Dị Ma Vương, tính ra thì có tới 4 cường giả luân hồi cảnh. Hẳn là đủ. Hắc ảnh kia thấy vậy cười, khoát tay, thân chúng biến mất một cách quỷ dị. Hả? Mà ngục ta ẩn mình nhiều năm như vậy, tới lúc thi triển đại thủ đoạn rồi. Sau khi chúng biến mất, một giọng nói lạnh lùng lẩm bẩm lạnh lẽo u tối vang vọng.